Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1129, người sắp chết lời nói cũng thiện hai hợp một. Chương 1127, người sắp chết lời nói cũng thiện hai hợp một. Tả Đạo Minh cảm giác được phẫn nộ, cũng không phải là bởi vì chính mình muốn chết, mà là bởi vì chính mình thế mà bị như vậy vũ nhục. Chất dinh dưỡng của rồng. Hắn thân là người, vì thành tiên, cũng vì nắm giữ vận mệnh của mình. Hắn có thể hèn mọn đến bụi trần bên trong, nhưng là bị dạng này định nghĩa là hắn không thể dễ dàng tha thứ. Có lẽ đây là chân tướng, lại có lẽ là không cách nào phản bác mệnh số. Nhưng là, hắn sẽ không tán đồng, cũng sẽ không tuyệt vọng. Chết cũng muốn chết tại chống lại phía dưới. Trong lúc nhất thời, hắn dẫn động sư phụ để lại cho hắn tất cả thủ đoạn. Càng kích hoạt lên trên người long tộc huyết mạch. Xem ra ngươi còn tức giận. Không nguyện ý thừa nhận mình là tạp chủng sao? Đã không nguyện ý thừa nhận lại vì cái gì phải vận dụng huyết mạch của rồng? Vẫn là nói ngươi muốn làm rồng cũng không phải là muốn làm người. Cũng thế, người tính là thứ gì? Sinh vật cấp thấp, chỉ xứng làm lão tổ khẩu phần lương thực. Đánh một chút ăn thịt một lần. Đối với Hắc Long ngôn ngữ, Tả Đạo Minh cũng không để ý. Nếu là bẩm sinh, mặc kệ đối phương làm sao chửi bới, làm sao định nghĩa, hắn cũng sẽ không lựa chọn đi bài xích. Hắn là cha mẹ sinh, cha mẹ nuôi, bọn hắn vật lưu lại. Mình tại sao muốn ghét bỏ? Tại sao muốn vì thế cảm giác được tuyệt vọng? Muốn cải biến người khác cái nhìn, liền phải cải biến mình đối với mình cách nhìn. Ta coi là rồng hẳn là đáng giá kính trọng tiền bối. Nhưng nhìn đến ngươi về sau, ta phát hiện ta sai rồi. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Tôn trọng của ngươi có gì hữu dụng đâu. Hắc Long cười lạnh. Thủ đoạn của đối phương trong mắt hắn chẳng phải là cái gì. Tả Đạo Minh không tiếp tục mở miệng, mà là tay cầm quốc chim, đem tất cả lực lượng chút xuống hướng vào trong. Trong lúc nhất thời ánh sáng sáng tỏ chiếu rọi mà ra. Đạo ánh sáng này phá vỡ trói buộc. Sau đó nhảy lên một cái trùng điệp đánh xuống. Hướng Hắc Long mà đi. Một kích này là Tả Đạo Minh hết thảy. Cùng lúc đó, trên người hắn những pháp bảo khác hướng phía sau mà đi. Đem ba vị sư đệ sư muội bao trùm. Hắn có chết hay không không quan trọng. Nhưng là hắn nhất định phải vì sư đệ sư muội tranh thủ một chút hy vọng sống. Nếu không phải mình muốn tranh thủ sinh cơ, làm sao có thể để bọn hắn lâm vào bực này trong nguy cơ. Hạ Lương bị pháp bảo bao trùm. Thế nhưng là một nháy mắt, thuộc về hắn công kích pháp bảo đồng dạng gào thét mà ra. Công kích về phía Hắc Long. Cái khác hai vị cũng làm ra phản ứng. Nhưng là cuối cùng đều bị pháp bảo bao trùm. Bắt đầu hướng mặt ngoài mà đi. Ầm ầm, lực lượng đụng vào nhau. Hạ Lương ba người cũng bị pháp bảo bao khỏa xông phá đại môn. Hướng mặt ngoài mà đi. Các ngươi biết cái gì gọi là kiến càng lay cây sao? Hắc Long cười nhạo tiếng vang lên. Bất kỳ cử động nào với ta mà nói, đều là buồn cười như vậy. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Long khí phun trào, đem chung quanh hết thảy bao trùm. Thoát đi ba người cũng là như thế. Ba người bị bắn ngược trở về chật vật quẳng xuống đất. Mà Tả Đạo Minh cũng bị lực lượng cường đại phản phệ. Máu tươi từ trên người hắn các nơi tràn ra. Nhưng vẫn là muốn đột phá Hắc Long phòng ngự. Nhưng mà long khí phun trào, va chạm ở trên người hắn. Cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Thuộc về hắn trong tay quốc chim suýt nữa tuột tay. Nhưng vẫn như cũ gắt gao nắm chặt. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng. Đây chính là hắn sau cùng một chút hy vọng sống. Phịch một tiếng, hắn trùng điệp ngã tại ba người trước mặt. Máu tươi càng từ thất khiếu tràn ra. Lực lượng tán loạn, cả người đều phảng phất đã mất đi linh trí. Sư huynh, ba người kinh hãi. Trình Linh lập tức đỡ dậy Tả Đạo Minh. Mơ hồ ánh mắt, mang theo máu tươi. Nhưng Tả Đạo Minh vẫn là ở trong đó thấy được ba vị sư đệ sư muội. Hắn không khỏi hỏi. Các ngươi, làm sao còn ở nơi này? Bởi vì trốn không thoát à? Hắc Long đi ra quan tài cười nói. trước hết để cho ta ăn ngươi. Về phần ngươi mấy người bằng hữu, ta cũng sẽ cùng nhau cho ngươi đưa tiễn đi. Trong tay ngươi món bảo vật này không tệ, hiện tại là của ta. Nói Hắc Long vươn tay muốn giết chết Tả Đạo Minh, đồng thời cướp đi quốc chim. Song khi long khí tới gần Tả Đạo Minh lúc, đột nhiên ánh đao lướt qua, xoạt, đao quang nghiền nát long khí, thẳng đến Hắc Long. Người nào? Hắc Long kinh hãi, phun trào long khí chống cự một đao kia. Ầm, lực lượng va chạm, chấn động vách tường chung quanh, các loại ba động tiêu tán. Hắc Long nhìn về phía cửa chính vị trí, lúc này tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó là Mạn Bất Kinh Tâm tiếng nói: "Hiền đệ, có người muốn đoạt vi huynh đồ vật, người nói phải làm sao? Có quan hệ gì với ta? Vi huynh phải chết, bọn hắn liền sắp chết người đều muốn khi dễ, có phải hay không quá mức chút? Bất quá là đầu con lươn nhỏ mà thôi, hắn giành ngươi đồ vật sao? Ngươi liền cho hắn theo tội danh." Hiền đệ lời ấy sai rồi, vi huynh phải chết, người sắp chết lời nói cũng thiện, sao lại oan uổng người khác? Còn nữa, lời này của ngươi đối phương nên không thích nghe. Kia là đầu Hắc Long, sao có thể nói cá trạch đâu? Hai người tự lo nói chuyện phiếm, mà lại thanh âm càng ngày càng gần. Chỉ là bọn hắn thái độ tựa hồ cũng rất rõ ràng, căn bản không có đem chuyện nơi đây để ở trong lòng. Đông Phương Tĩnh hơi nghi hoặc một chút nhìn hướng phía sau. Là có người tới cứu chúng ta rồi. Tả Đạo Minh nắm tay bên trong quốc chim, hắn cảm thấy quốc chim chủ nhân đến rồi, mà lại không biết chuyện gì xảy ra. Hắn cảm thấy mình đen nhánh mệnh số nghênh đón một đạo ánh sáng sáng tỏ. Nguyên lai một chút hy vọng sống ở chỗ này, hắn vẫn cho là mình sẽ đào được sinh cơ. Không ngờ tới năm đó ước hẹn 3 năm mới là mình sinh cơ vị trí. Hắc Long mặt âm trầm, nhìn chằm chằm bên ngoài. Sau đó hai thân ảnh bước vào bên trong đó. Một vị một bộ áo trắng tựa như thư sinh, một vị trung niên bộ dáng, nhìn hơi uy vũ. Hắc Long đưa ánh mắt đặt ở bạch y thư sinh bên trên, hắn mày nhíu lại xuống. Ngươi là người? Giang Hạo nhìn qua khô bại lão giả, mở ra quạt xếp nói: "Ta không phải người." "Là người?" Hắc Long hơi nghi hoặc một chút, sau đó chắc chắn nói: "Đúng là người, thất vọng rồi." Giang Hạo cười hỏi: "Nhân loại lúc nào dám quản chúng ta Hắc Long chuyện? Ngươi không sợ nhiều xen vào chuyện bao đồng dẫn tới diệt thành tai ương sao?" Hắc Long lấy cư cao lâm hạ thái độ hỏi. "Đương nhiên sợ." Giang Hạo nở nụ cười. "Cho nên ta mang đến ta hiền đệ, hy vọng ngươi có thể xem ở trên mặt của hắn, không muốn nổi giận." Hắc Long quay đầu nhìn về phía thánh chủ, cười ha hả: "Một nhân loại, hắn là cái thá gì? Thần hồn cao minh một chút, cũng bất quá là mỹ vị đồ ăn mà thôi. Nhân loại tại lão tổ trước mặt cũng xứng có mặt mũi." "Ồ." Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn nhìn về phía người bên cạnh. "Hiền đệ, hắn không nhận ra ngươi. Phế vật làm sao có thể nhận biết ta?" Thánh chủ cười lạnh nói. Giang Hạo ngẫm lại cũng thế, thánh chủ cao minh, cường đại người nơi nào sẽ không nhận ra. Mặc kệ là thánh đạo vị kia, long tộc cường giả, nhân hoàng, đều sẽ nhận biết, không nhận ra được xưng là phế vật không đủ. "Phế vật, ha ha ha." Hắc Long không những không giận mà còn cười. "Hiện tại nhân loại lớn gan rồi, không sợ lại diệt một nửa nhân khẩu." Giang Hạo có chút kinh ngạc. "Một nửa nhân khẩu, tại thời đại nhân hoàng, cũng sẽ phát sinh loại sự tình này?" "Rất rõ ràng, hắn căn bản không tại nhân hoàng xuất hiện thời đại. Nếu không đầu nào Hắc Long dám nói dạng này nói. Khẩu phần lương thực nói chuyện càng là cả gan làm loạn. Mặc dù người người đều muốn nô dịch nhân tộc, nhưng là tại thời đại nhân hoàng, đừng nói nô dịch, các tộc rất sợ nhân hoàng xuất chinh. Cho dù là mạnh nhất tiên tộc, cũng tại nhân hoàng trước mặt đổ sụp vỡ vụn. Hắc Long nhất tộc tính là thứ gì?" Thánh chủ khinh thường nói. "Nhân loại thích nhất nằm mơ, nhân tộc cũng xứng cùng tiên tộc đánh đồng." Hắc Long lực lượng phun trào, tựa hồ muốn động thủ. Giang Hạo kêu dừng đối phương: "Tiền bối, có chuyện muốn nói với ngài một chút." "Chuyện gì?" Hắc Long nhướng mày hỏi. Chỉ là câu nói này còn không có hoàn toàn rơi xuống. Hắn liền phát hiện Giang Hạo thân ảnh biến mất. Phốc, đột nhiên một thanh trường đao từ bộ ngực hắn xuyên thấu. Băng lãnh thanh âm từ phía sau bên tai truyền đến. Là như vậy, vãn bối đồ vật quý giá. Bị ngài như thế đánh muốn tu. Cho nên vãn bối đến vì nó báo thù. Trong lúc nhất thời Hắc Long nổi giận. Chỉ là nhân loại dám như thế tổn thương hắn. Nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đưa tay hướng phía sau chộp tới. Nhưng mà đao quang lấp lóe, trực tiếp chém xuống. Thiên đao. Phổ thông một đao. Phốc. Khô bại cánh tay bay lên. Người dám. Hắc Long truyền ra tiếng giống giận dữ. Hắn lúc này. Thân thể bộc phát lực lượng vô tận. Muốn để Giang Hạo trả giá đắt. Phía dưới bốn cái Hạo Thiên Tông đệ tử đều cảm giác thân thể đều muốn hóa. Giang Hạo vươn tay bắt lấy đối phương đầu lâu. Lạnh giọng cười nói. Tiền bối. Kiếp sau cũng không nên xúc động như vậy. Thiên đao lên. Thiên đạo thức thứ nhất. Trảm nguyệt. Đao quang như trăng. Chém ra một đao. Phốc. Tại Hắc Long muốn động thủ trong nháy mắt. Đao xẹt qua cổ của hắn. Một đao chém đầu. Giang Hạo mang theo đối phương đầu lâu. Đem Hắc Long thân thể đá bay. Cái này một màn kinh khủng bị Tả Đạo Minh bốn người nhìn thấy. Trong bọn họ tâm nhấc lên sóng lớn. Có chút khó có thể tin. Vừa mới còn không ai bì nổi lão tổ. Thế mà cứ như vậy bị chém đầu. Giang Hạo nhìn xem bốn người hơi xúc động. Mình tựa hồ hù dọa cái này bốn cái tiểu hài. Nhân loại. Lúc này Hắc Long đầu lâu phát ra âm thanh. Người không giết chết được ta. Người biết giữa chúng ta chênh lệch là cái gì không? Nhân loại thuật pháp không giết chết được ta. Chỉ có đại thế chi lực mới có thể ma diệt thần hồn của chúng ta. Đối với các ngươi mà nói. Chúng ta bất tử bất diệt. Hôm nay ta không chết. Ngày khác ta muốn diệt tận nhân tộc thành trì. Giang Hạo nhấc lên đối phương đầu. Vươn tay ngưng tụ Sơn Hải ấn ký. Trong nháy mắt, ba hòn núi lớn xuất hiện. Sơn Hải đại thế chấn động tứ phương. Tiền bối nói là cái này. Giang Hạo cười hỏi, ngạch, Hắc Long trợn tròn mắt, khó có thể tin, Giang Hạo đem ấn ký điểm tại đối phương đầu lâu bên trên. Hoảng sợ âm thanh xuất hiện, chỉ là không bao lâu, liền không có âm thanh vọng lại, là bị Giang Hạo đơn giản phong ấn bắt đầu, thuận tay liền ném đến chữ vật pháp bảo bên trong, cùng thiên cực ách vận châu đặt chung một chỗ, hy vọng đối phương có thể thích người hàng xóm này. Những này phát sinh rất nhanh, khiến người khác có chút như mộng như ảo cảm giác. Một nháy mắt, uy hiếp đầu nguồn liền biến mất. Thánh chủ đi vào quan tài trước, hướng bên trong tìm tìm. Quả nhiên tìm được một viên đen nhánh Long Châu. Long Châu đều bị đánh ra, còn dám kiêu ngạo như vậy. Hắn cảm khái nói, Hắc Long hẳn là một điểm không kém chân Long. Nhưng là cái này Hắc Long tựa hồ có chút yếu. Giang Hạo hơi hiếu kỳ, ngươi cùng hắn cùng một chỗ bị phong ấn. Đến bây giờ ngươi khả năng cũng không phải là yếu, mà là một đống bạch cốt. Thánh chủ nói, Giang Hạo gật đầu, cũng thế, mạnh hơn tồn tại bị phong ấn về sau, đều sẽ biến yếu, mà lại đối phương Long Châu đều bị đánh ra, thì càng yếu đi, không để ý đến đem Long Châu thu lại thánh chủ. Giang Hạo nhìn về phía Tả Đạo Minh. Lúc này bốn người mới tỉnh ngộ tới. Cung kính hành lễ. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Không cần khách khí. Ta là tới cầm lại ta đồ vật. Giang Hạo đi vào Tả Đạo Minh trước mặt nói. Đạo hữu, 3 năm kỳ hạn đã đến. Là thời điểm trả lại pháp bảo của ta. Tả Đạo Minh mắt nhìn trong tay quốc chim. Cuối cùng hai tay dâng lên. Một lần nữa tiếp nhận quốc chim. Giang Hạo có chút cảm khái. Đã cách nhiều năm. Rốt cục lại trở về. Mình còn thế nào dùng qua. Tiền bối. Ta chỉ là Hắc Long chất dinh dưỡng. Đây là sự thực sao? Tả Đạo Minh nhịn không được hỏi. Thật hay giả lại như thế nào đâu? Giang Hạo khẽ cười nói. Người người đều muốn giết ta. Huynh đệ của ta ước gì ta chết. Cái nào thì sao đâu? Ảnh hưởng ta truy cầu tiên lộ sao? Trên người hắn có Hắc Long ấn. Trốn không thoát. Đại thế giáng lâm, tất nhiên sẽ bị Hắc Long để mắt tới. Thánh chủ đi tới hỏi. Vi huynh không tin, Ta cảm thấy tương lai hắn có thể phá vỡ Hắc Long ấn, khiến Hắc Long e ngại. Giang Hạo khép lại quạt xếp nói, ngươi cảm thấy có làm được cái gì? Thánh chủ cười ha ha, kia hiền đệ cùng vi huynh đánh cược. Giang Hạo nhìn xem Tả Đạo Minh nói, cược tương lai của hắn, đánh cược như thế nào? Nhàm chán thánh chủ có chút hứng thú, ngươi ta cho hắn một điểm trợ giúp, sau đó tùy ý phát triển, nhìn có thể hay không xông phá Hắc Long ấn ký. Quang mang vạn trượng, Giang Hạo nói, trợ giúp, cái gì trợ giúp? Thánh chủ hỏi, ta giúp hắn áp chế một đoạn thời gian Hắc Long ấn. Nói Giang Hạo vươn tay ba hòn núi lớn xuất hiện, sau đó chìm vào Tả Đạo Minh mi tâm. Trong lúc nhất thời đại thế dung nhập thân thể của hắn, áp chế Hắc Long ấn. Làm xong những này, Giang Hạo nhìn về phía thánh chủ. Vậy ta truyền cho hắn tinh thần pháp, có thể để cho hắn thần hồn bằng nhanh nhất tốc độ lớn mạnh. Nhưng là dù là hắn thiên phú cho dù tốt, lại cố gắng cũng không làm nên chuyện gì. Thánh chủ cười lạnh nói, như vậy chúng ta tiền đặt cược đâu? Giang Hạo mở ra quạt xếp đi ra phía ngoài. Thánh chủ đi theo cười lạnh nói, tiền đặt cược, người muốn cái gì không phải ăn cướp trắng trợn. Đây là vì huynh sắp chết, hành động bất đắc dĩ. Giang Hạo lắc đầu thở dài. Thánh chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người đã nói rất nhiều lần ngươi sắp chết. Có thể hay không thay cái lấy cớ. Bọn hắn rời đi, hoàn toàn không có đem bốn người kia để vào mắt. Tựa hồ hết thảy đều là chỉ là ngẫu nhiên, cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa ý nghĩ. Mà Tả Đạo Minh sững sờ đứng đấy. Vừa mới hắn cảm giác mạng của mình mấy lần tràn đầy mê vụ, không chỉ có như thế hắn còn chiếm được cực kỳ ghê gớm tinh thần pháp. Những vật này hội tụ vào một chỗ, chính là hắn sinh cơ. Trong lúc nhất thời hắn hiểu, lĩnh ngộ hắn tương lai đi đường. Cùng lúc đó hắn mi tâm bộc phát ánh sáng sáng tỏ. Bên trong có một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, cuối cùng đem bốn người bao khỏa. Trên người bọn họ thương thế trong chốc lát khôi phục. Một đạo trung niên thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Bốn người kinh hãi. Sư phụ, Đạo Minh, trung niên nam nhân nhìn lấy mình đệ tử nói, chúc mừng ngươi đạt được cái này một sợi không giống bình thường sinh cơ. Sư phụ ngài làm sao? Hiện tại mới xuất hiện. Đông Phương Tĩnh lập tức phàn nàn nói, chúng ta vừa mới kém chút chết rồi. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Trung niên nhân hỏi. Tả Đạo Minh đem tình huống nói ra, không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Sư phụ lúc nào trên người bọn hắn lưu lại cái này đạo thần thức, hắn cũng không biết. Nghe xong trải qua, trung niên nam nhân mới cười nói, người này không đơn giản a, các ngươi biết hắn là ai sao? Ta, Đông Phương Tĩnh lập tức nói, ta khả năng biết. Trung niên nam nhân nhìn cũng không nhìn nàng nói, các ngươi cũng không biết cũng là bình thường. Ta thật biết, Đông Phương Tĩnh lớn tiếng nói. Vậy ngươi nói đi, trung niên nam nhân không nhịn được nói. Chính mình cái này đồ đệ cái dạng gì? Hắn có thể không biết. Nàng biết cái gì? Biết gõ mộ phần hỏi có hay không tại. Thiên hạ vô song, Đông Phương Tĩnh hồi đáp. Nghe vậy, những người khác hơi nghi hoặc một chút. Hắn cây quạt. Các ngươi không thấy được hắn cây quạt chữ. Viết bốn chữ lớn. Thiên hạ vô song. Đông Phương Tĩnh gặp bọn họ không có nghĩ rõ ràng lập tức nói. Hải ngoại gần nhất có một người phi thường nổi danh. Thường xuyên xuất hiện đều sẽ mang theo cây quạt. Sẽ viết thiên hạ vô song. Các ngươi đều quên sao? Nghe vậy, Trình Linh sửng sốt một chút nói. Thiên nhân thiên diện Tiếu Tam Sinh. Là thiên hạ vô song Tiếu Tam Sinh. Đây là ta nghe được phiên bản. Đông Phương Tĩnh hồi đáp. Trung niên nam nhân hơi nghi hoặc một chút. Sau đó bắt đầu suy tính. Một lát sau hắn cực kỳ kinh ngạc nói. Tiếu Tam Sinh. Kẻ này ghê gớm a. Tả Đạo Minh bọn người có chút ngoài ý muốn. Sư phụ tính ra cái gì rồi? Hạ Lương hỏi. Không có. Trung niên nam nhân lắc đầu. Hắn che đậy thiên cơ. Đơn giản suy tính là không tính được tới hắn. Nhưng là ta phát giác thiên cơ bên trên có đoạn tiên tộc khí tức. Mà lại không là bình thường khí tức. Nghĩ đến là không chết không thôi. Dưới tình huống như vậy hắn đều có thể bình yên vô sự. Lại dám đến chỗ chạy. Sao có thể đơn giản? Tiếu Tam Sinh, cái tên này nên nhớ kỹ. Thông chi đồng môn của các ngươi. Về sau gặp gỡ cái này người phải cẩn thận. Vạn vật trung yên ra cái nhân vật. Nhắc nhở xong những này. Trung niên nam nhân nhìn về phía Tả Đạo Minh nói. Đồ nhi, ngươi cùng vi sư rất lâu. Vi sư có thể vì ngươi làm cũng chỉ có thế. Ngươi cũng nghe đến bọn hắn đánh cược. Cho nên ngươi định làm gì? Tả Đạo Minh đê mi. Suy tư một lát. Nói. Sư phụ. Đệ tử không trở về Hạo Thiên Tông. Nghe vậy, trung niên nam nhân cười ha hả. Tốt, đi sông đi, ngươi nhân quả vi sư trước giúp ngươi đệm. Tiếu Tam Sinh đem thu được vi sư lễ vật. Hết chương.